Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351. Chương 351. Nam vô địch. Bên dưới ngọn núi chắc ra một cái siêu hạng thiên phú tin tức. Ở chỉ chốc lát sau, liền truyền vào Lạc Hà kiếm phái phía trên ngọn núi. Tổ sư nội đường, kiếm phái phái chủ Vương Hàn đang cùng mấy vị trưởng lão khác cùng chấp sự ở trao đổi tương lai môn phái phát triển. Giờ khắc này nghe nói tin tức này, không kìm lòng được lộ ra mỉm cười. Rất tốt, ta Lạc Hà kiếm phái cuối cùng lại có một tên siêu hạng thiên phú đệ tử xuất hiện. Vương Hàn không thể không cao hứng, tuy rằng mỗi lần chiêu thu đệ tử đều có thể có 2-3 ngàn đệ tử nhập môn, thế nhưng nơi này phần lớn đều chỉ là trung đẳng tư chất. Tuy rằng ở rất nhiều môn phái nhỏ bên trong đã xem như là tuyệt đỉnh thiên tài, thế nhưng đối với Lạc Hà kiếm phái mà nói, liền thật chỉ là tầng thấp nhất người. Chỉ có tư chất thượng đẳng đệ tử mới có thể càng coi trọng. Nhưng là đệ tử như vậy mỗi lần cũng chỉ có mấy chục tên mà thôi. Mà siêu hạng tư chất, đây cơ hồ chính là có thể dẫn dắt một cái triều đại thiên kiêu. Không nói ở Lạc Hà kiếm phái, ở thế giới các đại môn phái bên trong, tương lai cũng là sẽ có dày đặc một bút. Lạc Hà kiếm phái mỗi một đời phái chủ cùng trưởng lão, hầu như đều là do siêu hạng tư chất đệ tử từng bước tăng lên tới. Tư chất thượng đẳng trưởng lão đều rất hiếm thấy, chớ nói chi là trung đẳng tư chất rồi. Trần nhà của bọn họ cũng chính là kiếm phái chấp sự. Khoảng cách lần trước thu nhập một tên siêu hạng tư chất đệ tử đã qua 160 năm. Trời gặp đáng thương, chúng ta cuối cùng lại có một cái siêu hạng tư chất đệ tử. Vương Hàn quả thực đều muốn lệ rơi đầy mặt. Ở nhân gian giới thăng cấp tuy rằng không tính chậm, thế nhưng cũng có như vậy cái năm, 600 năm mới có thể đến hóa thần kỳ. Độ kiếp kỳ kia cũng đã xem như là chuẩn tiên nhân rồi. Không quá quản bên trong môn phái sự tình, Lạc Hà kiếm phái hiện ở ngoài sáng trên cũng chỉ có 2 tên siêu hạng tư chất đệ tử thiên tài, nguyên bản có 4 cái. Thế nhưng là đều vẫn lạc ở trong thời gian rồi. Đệ tử kia là bị ai chiêu thu rồi? Vương Hàn vội vã truy hỏi. Nếu như là phổ thông trưởng lão hoặc là chấp sự loại hình, hắn liền chuẩn bị tự tay nhận lấy, tự mình bồi dưỡng. Cái này, đến đây báo cáo đệ tử có chút do dự, là Nam Sư Thúc, Nam Phong Tử. Vương Hàn hầu như muốn phun ra một khẩu máu đến. Làm sao sẽ là Nam Phong Tử chiêu thu người? Nàng không phải còn đang đỉnh núi ngủ, làm sao sẽ bị nàng chiêu thu đến? Báo cáo đệ tử cúi đầu, nhỏ giọng nói, Nam Sư Thúc ở chúng ta xuống núi trước bức bách chúng ta nhất định phải có một đội người làm nàng chiêu thu đệ tử, bởi vậy cũng là tùy tiện chọn một đội. Đệ tử kia càng nói thanh âm càng nhỏ, nhìn trước mặt mặt lộ vẻ hưng phấn phái chủ, trong lòng đột nhiên có một cái dự cảm xấu. Ha ha, đó chính là nói Nam Phong Tử hiện có ở không bên dưới ngọn núi. Vương Hàn cấp tốc từ ghế ngồi đứng lên. Tốt lắm, ta hiện tại liền đi. Chỉ là hắn tiếng nói còn chưa nói ra khỏi miệng, tổ sư đường trước đại môn liền có một đạo bóng người màu trắng bóng bóng chác chác. Bước người kiếm khí đâm nhói ở đây tất cả mọi người khuôn mặt. Sư huynh, ta nghe nói năm nay có một vị siêu hạng tư chất đệ tử bái vào môn hạ của ta. Lời nói trong tiếng mang theo một cỗ nồng nặc mềm nhu âm điệu, nhưng tất cả mọi người tại chỗ lại toàn bộ đều xuất mồ hôi chán. Nam sư muội, cái này, Vương Hàn cười ha hà, không biết nên nói cái gì. Kia nữ nhân áo trắng mặt lộ xương lạnh, từng bước một đi lên phía trước. Sư huynh, ngươi còn có lời gì nói sao? Cái kia, ta chỉ là cho rằng ngươi trong ngày thường luyện kiếm không quản cái khác, có này đệ tử có thể sẽ làm lỡ ngươi tu luyện. Đúng, liền là như vậy, làm đứng đầu một phái, Vương Hàn cử động có thể nói là mất hết mặt mũi. Thế nhưng người ở chỗ này không một cái muốn cười nhạo hắn. Ngược lại, tất cả mọi người bao hàm một loại đồng tình tâm thái. Nhìn trước mặt tình thế từng bước một phát triển, nữ nhân áo trắng đi tới Vương Hàn trước mặt, sau đó xoay người rời đi. Sư huynh, ngày hôm nay ta tâm tình không tệ, thu đến một thiên tài đệ tử, liền không chém ngươi rồi. Đa tạ sư muội, đa tạ sư muội. Vương Hàn mồ hôi lạnh ứa ra, nhìn Bạch Ngân nữ nhân rời đi, trong lòng cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vị này có thể không thẹn là nàng người điên tên gọi, là thật dám chém a. Trong đại sảnh này tất cả mọi người sẽ không có một cái không bị nàng chém quá, bằng không người chung quanh làm sao đều như vậy câm như hến, một chữ cũng không dám ở trước mặt của nàng phun ra. Không cũng là bởi vì sợ sự chú ý của nàng bỗng nhiên tập trung đến trên người mình sao? Đột nhiên, mọi người ở đây đều âm thầm thả lỏng thời điểm, một đạo kiếm khí lấy tốc độ cực nhanh từ cửa xông tới, thẳng tắp bổ vào Vương Hàn trên người, trực tiếp đem hắn đánh bay mấy chục mét, mạnh mẽ va vào đến trên vách tường. Đến lúc này mới có một thanh âm chậm rãi truyền đến. Đúng rồi, ngươi lại gọi ta người điên rồi. Dư âm lượn lờ, ở đây các trưởng lão đều đưa mắt rời về phía những nơi khác, không đi nhìn kia Vương Hàn phiền muộn biểu tình. Duy thì hắn đứng đầu một phái danh tiếng, Trương Thanh ở kiểm tra ra siêu hạng tư chất sau, lập tức được Lạc Hà kiếm phái tất cả mọi người coi trọng. Không chỉ có đệ tử trực tiếp dẫn phía trước hắn một cái một người phòng nghỉ ngơi, còn ân cần đem ra sơn hào hải vị mỹ vị, để hắn lấp đầy chính mình cái bụng, tùy ý ăn một điểm sau. Hắn chính chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên phòng nghỉ ngơi cửa lớn bị người đẩy ra, cửa lớn va chạm ở trên vách tường phát ra kịch liệt âm thanh, để Trương Thanh màng tai đều chấn động đau đớn. Hắn dương mắt nhìn lại, một tên bạch y tung bay nữ thần từ ngoài cửa đi tới. Sau đó còn không chờ hắn có phản ứng gì, liền bị người phụ nữ kia một cái lôi đi qua, đưa tay nặn nặn bàn tay của hắn. Cuối cùng, mới hài lòng gật gù, tư chất không sai, tay cũng rất tốt, là một cái luyện kiếm hạt giống tốt. Trương Thanh có chút giờ khóc giờ cười. Ở trong nhà hắn cho những người khác mò cốt tuần tra tư chất, hiện tại cuối cùng cũng đến phiên chính mình rồi. Thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng, xin hỏi ngài là? Trương Thanh tuy rằng đại khái suy đoán đi ra đối phương khả năng là Lạc Hà kiếm phái cao tầng, nghe nói mình tư chất liền chạy tới, nhưng vẫn là cần từ trong miệng nàng được khẳng định. Sau đó ta chính là sư phụ của ngươi rồi. Ta họ Nam, họ Nam nữ nhân thuận miệng nói rằng, đương nhiên, rất nhiều người cũng gọi là ta Nam Phong Tử, Nam Sát Tinh, đương nhiên, ta càng yêu thích bọn họ gọi ta là Nam Vô Địch. Nam Vô Địch, Trương Thanh trong lòng nhẹ tiếng thốt lên kinh ngạc, đây là có sức mạnh mạnh cỡ nào, mới có thể có như vậy bí danh. Bất quá rất hiển nhiên, chính mình lần này hình như lại ôm một cái đại thô chân. Có như vậy một vị lấy vô địch danh hiệu sư phụ, đối với mục đích của chính mình có chỗ tốt vô cùng lớn. Gặp qua sư phụ, Trương Thanh cấp tốc hành lễ. Rất tốt, Nam Vô Địch hài lòng gật đầu. Đi theo ta đi, Nam sư thúc. Lúc này, bên cạnh một cái Lạc Hà kiếm phái đệ tử nhược nhược giơ lên đến. Hắn vẫn không có đăng ký đây. Đăng ký? Nam Vô Địch nhìn đối phương một mắt, hầu như phải đem đối phương dọa tiểu sau mới nói. Đến thời điểm tới nữa đăng ký chính là. Nàng lôi kéo Trương Thanh tay, trực tiếp mang theo hắn một lần xông lên trên không, hướng về Lạc Hà Sơn trên đi vội vã, chỉ để lại khóc không ra nước mắt mấy tên đệ tử. Ngơ ngác nhìn đã không có một bóng người phòng nghỉ ngơi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.